Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1643, chương 1643, tình cảnh xấu hổ. Quách môn chủ hảo ý ta xin tâm lĩnh rồi. Nói xong, Lăng Trần nhìn đồng hồ, nói, không còn sớm rồi, chúng ta cũng nên trở về rồi. Miễn cho quấy rầy đến Quách môn chủ nghỉ ngơi. Lăng tiên sinh, thực sự thật có lỗi. Với tư cách chủ nhân vốn nên lưu ngươi ở cái này qua đêm. Thế nhưng là ngươi cũng nhìn thấy rồi. Tà trang viên này vẫn còn giả bộ tu. Rất nhiều công trình trả không hết thiện. Mấy người Lăng tiên sinh lần sau lại đến làm khách thời điểm. Ta nhất định kết thúc chủ nhà tình nghĩa. Không cần khách khí như thế. Lăng Trần cười cười. Cất bước đi ra rồi thu tàng thất. Từ dưới đất thất lên. Chu Tình sớm đã chờ ở bên ngoài đợi. Song phương hàn huyên rồi vài câu về sau. Lăng Trần mang theo một đoàn người ở Quách Hải Long cùng đi rời đi rồi trang viên. Lên xe, nhìn lấy dần dần biến mất ở tầm mắt bên trong trang viên. Lăng Trần thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói ra, cái này Thiên Long phái có vấn đề rất lớn. Người phát hiện rồi cái gì? Trần Tuấn Phong hỏi, Lăng Trần không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn. Mà là hướng bên cạnh Chu Tình hỏi, người tra được cái gì không có? Cái sau lắc lắc đầu nói, không, thời gian quá vội vàng, không kịp làm quá kỹ càng điều tra. Bất quá, cá nhân ta cảm thấy tòa trang viên này bí mật hẳn là đều giấu ở dưới mặt đất. Trước đó nàng nói, muốn đi toilet, nhưng thật ra là tìm cơ hội đối với trang viên làm rồi một lần điều tra. Lấy thân thủ của nàng, dù cho toilet bên ngoài có người trông coi, cũng có thể nhẹ nhõm chuồn đi. Nói thế nào, ta điều tra trang viên bên trong sở hữu kiến trúc, trừ rồi cái kia mấy tòa nhà vẫn còn giả bộ tu nhà lầu. Còn lại trong phòng người cũng không nhiều, chỉ là chứa đựng rồi đại lượng đồ ăn. Ta đại khái tính toán một cái, biệt thự tăng thêm còn lại mấy tòa nhà phòng gian phòng chỉ có hơn 20 ở giữa. Mỗi cái gian phòng đều là đơn trải, nhưng là... Trang viên trong ngoài Thiên Long phái đệ tử tăng thêm Quách Hải Long người bên cạnh không sai biệt. Lắm có 50, 60 người. Những này gian phòng căn bản không đủ bọn hắn ở. Cho nên, tòa trang viên kia bên trong hẳn là có dấu bí mật nơi trốn. Hiện tại nên nói ngươi phát hiện. Rồi, một bên Trần Tuấn Phong tiếp lời nói. Cái kia Quách Hải Long có vấn đề rất lớn. Lăng Trần nói ra. Từ hắn nói chuyện đến xem, không giống như là cái kia loại âm hiểm xảo trá có tâm cơ người. Bình thường tới nói, càng là tâm cơ nặng người càng hư ngụy, nhưng Quách Hải Long lại là cái tương đối bây giờ người. Nói chuyện không thích vòng vo, nói thật, cùng Quách Hải Long đánh qua quan hệ về sau, ta hiện tại rất hoài nghi cái kia sách lược hết thảy người đến cùng phải hay không Quách Hải Long. Trong mắt của ta, cái kia đàm cương tâm cơ đều muốn so Quách Hải Long nặng. Cái này có cái gì kỳ quái đâu. Chào nữ, mở miệng nói. Trước kia chiến tranh thời điểm, tướng quân bên người đều sẽ mang theo mấy cái tham mưu. Chuyên môn thay mình bày mưu tính kế. Có lẽ cái kia tập kích Long Hổ hội quán kế sách là đàm cương nghĩ ra được. Sau đó đề cử cho Quách Hải Long. Mặt khác, còn có một chút ngươi đừng quên rồi. Thiên Long phái cùng Đương Dương phái có rất sâu quan hệ. Nói không chừng là Tề Dũng ở thay hắn bày mưu tính kế. Nghe rồi lời này, Lăng Trần gật gật đầu nói. Suy đoán của ngươi có đạo lý. Tề Dũng đúng là cái kia loại có tâm kế người. Nói xong, hắn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe. Nói, tình cảnh của chúng ta bây giờ có chút xấu hổ rồi. Thiên Long phái thực lực tăng nhiều. Tạm thời không thể động. Tuy nhiên từ trên chỉnh thể thực lực Long Hổ hội quán so Thiên Long phái hiếu thắng. Nhưng chúng ta không thể không cẩn thận Đương Dương phái. Nếu là Tề Dũng thừa dịp chúng ta đối phó Thiên Long phái thời điểm bóng tối bên trong ra tay. Vậy chúng ta hai mặt thụ địch. Sợ rằng sẽ bị rất tổn thất lớn. Trừ cái đó ra, Vu Trinh nâng lên người kia còn chưa có xuất hiện. Cho nên hiện tại không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trần Tuấn Phong cau mày đầu nói, dạng này có phải hay không quá uất ức rồi. biết rõ rằng người khác khi dễ rồi chúng ta lại không thể động thủ phản kích. Cái này nếu là truyền đi, người khác còn cho là chúng ta Long Hổ hội quán khiếp đảm rồi. Người khác cái nhìn không trọng yếu, mấu chốt là muốn bảo tồn thực lực. Trần lão, trận này hỗn loạn vừa mới bắt đầu, sau này còn có càng nhiều đấu tranh. Long Hổ hội quán muốn tiếp tục đi tới đích, có cần phải bảo trì điệu thấp. Vô luận trận này hỗn loạn duy trì bao lâu, chỉ có cười đến cuối cùng người mới thật sự là người thắng lợi. Ngươi hiểu ý của ta không? Nghe xong Lăng Trần một phen, Trần Tuấn Phong không cần phải nhiều lời nữa. Hắn làm sao không rõ ràng Lăng Trần lo lắng. Trừ rồi Thiên Long phái cùng Đương Dương phái, Lăng Trần còn muốn thường xuyên đề phòng Minh Xà người bóng tối bên trong ám sát. Một khi khai chiến, không chỉ có sẽ để cho Long Hổ hội quán bị tổn thất thật lớn, nói không chừng sẽ còn để Minh Xà có cơ hội để lợi dụng được. Chính như Lăng Trần vừa rồi nói, Long Hổ hội quán tình cảnh trước mắt rất xấu hổ, vì rồi lấy đại cục làm trọng, hắn hiện tại chỉ có thể ẩn nhẫn, sau đó bóng tối bên trong chờ đợi thời cơ. Giờ phút này, ở Thiên Long phái tổng bộ, Lăng Trần một đoàn người sau khi rời đi không lâu, Quách Hải Long một thân một mình trở về rồi tầng hầm thu tàng thất. Hắn đi đến cái kia thanh vết rỉ loang lổ kiếm sắt trước, duỗi tay nắm chặt chuôi kiếm, nhẹ nhàng hướng xuống đè ép, chỉ nghe két một tiếng vang nhỏ, bên cạnh bức tường kia vậy mà chậm rãi di động mở, lộ ra một đầu rộng rãi thông đạo. Xuyên qua thông đạo, Quách Hải Long đi vào rồi một cái phòng bên trong, tuy nhiên xây trong lòng đất, nhưng gian phòng mặt diện tích rất lớn, chừng hơn 100 bình, hai phòng hai sảnh, nhà bếp phòng vệ sinh đầy đủ mọi thứ, cùng bình thường dân cư không có cái gì khác nhau. Lúc này, ở phòng khách trên ghế salon ngồi một tên thanh niên. Thanh niên tuổi không lớn lắm, nhưng tóc không biết là nhiễm rồi tóc nguyên nhân vẫn là nguyên nhân khác, vậy mà hiện ra xuất cùng tuổi tác không hợp hoa dâm. Ở ghế salon chính đối diện là một đài máy TV LCD. Thanh niên cầm điều khiển cơ, dựa vào lấy gối ôm, một tay chống đỡ đầu, nhàm chán xem TV bên trong phát ra tân văn. Nghe được bên cạnh tiếng bước chân vang lên, thanh niên ngay cả khóe mắt đều không nhấc một chút, phảng phất nói một mình một loại nói ra. Đi rồi. Thanh niên một phát lời nói, Quách Hải Long lập khắc dừng bước lại, rất cung kính đứng ở nơi đó, đáp lại, bọn hắn đã đi, người cảm thấy Lăng Trần người này thế nào? Là cái đối thủ, hắn biết rõ rằng là chúng ta Thiên Long phái ra tay, nhưng vừa rồi không nói tới một chữ, tốt như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Hắn không chỉ có là đối thủ, vẫn là cái đối thủ khó dây dưa. Ta trước kia cùng hắn đấu, một mực không có chiếm được thượng phong, trừ một chút cá nhân nhân tố, càng nhiều hơn chính là khiếm khuyết một chút may mắn. Bất quá, ta hiện tại không còn cần vận khí rồi. Thanh niên thả tay xuống bên trong điều khiển từ xa, ngồi thẳng người, nói ra, ngươi lần này làm tốt lắm, đánh rồi Lăng Trần một trở tay không kịp, coi như hắn kịp phản ứng cũng đã muộn rồi. Quách Hải Long bận bịu nói, nhờ có rồi Trúc Tiên Sinh kế sách. Trong miệng hắn Trúc Tiên Sinh không là người khác, chính là biến mất đã lâu Trúc Hoàng. Lăng Trần lần tổn thất này không nhỏ, nhưng hắn là người thông minh, biết mình tình cảnh không tốt lắm, cho nên mới ẩn nhẫn không phát. Bằng không, ngươi cho rằng hắn sẽ vô duyên vô cớ chạy tới cùng ngươi tán gẫu? Hắn bất quá là muốn thăm dò rõ ràng lai lịch của ngươi, cùng ngươi tiếp xúc một chút. Vậy chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào? Trúc Hoàng không nhanh không chậm nói ra, không nóng nảy, trước củng cố một chút thực lực của mình. Tuy nhiên những cái kia thế lực nhỏ bởi vì e ngại Long Hổ hội quán gia nhập rồi chúng ta, nhưng bọn hắn khẳng định không cam tâm, nói không chừng sẽ có tiểu động tác. Phương diện này ngươi muốn bao nhiêu chú ý một chút, một khi phát hiện, không cần đến thủ hạ lưu tình, trực tiếp giết rồi. Đã ta không lấy được bọn hắn trung thành, vậy liền để bọn hắn e ngại, chỉ có sợ rồi, bọn hắn mới có thể phục tùng. Quách Hải Long gật đầu nói, ta minh bạch rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,